Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, tiến về nhân điện. Canh, 4, cũng nên là thời điểm đi thu chút lợi tức. Trần Tiểu Minh ánh mắt thông qua tinh giới, dường như nhìn vào hư không vô tận chi địa, chính mình cùng hồn tộc sự tình. Nên thời điểm thật tốt tính toán được rồi. Đã muốn đối với hắn Trần Tiểu Minh ra tay, vậy liền toàn diện diệt. Hắn Trần Tiểu Minh sợ phiền phức, báo thù loại chuyện này luôn luôn không thích kéo. Đến lúc đó thì lập tức đi báo: "Lão sư, ngươi muốn đột phá đến đấu thánh rồi." Kinh lịch nhiều hơn, Tiêu Huân Nhi giờ phút này đã không khiếp sợ. Chẳng phải thời gian một năm theo đấu tông nhất tinh đột phá đến đấu thánh sao? Chẳng phải bước hai cái đại giai đoạn sao? Có cái gì đáng giá khiếp sợ? Phải bình tĩnh, mấy ngày nay chuẩn bị tốt đã đột phá đi. Vừa vặn cũng nên ra ngoài đi đi. Bế quan kết thúc, Trần Tiểu Minh tích lũy đủ điểm kinh nghiệm. Tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Cùng Tiêu Huân Nhi cùng Tử Kim Sư Vương hàn huyên vài câu. Sau đó lại tốn hai ngày thời gian, lại lần nữa cho bọn hắn luyện chế ra một nhóm phẩm chất riêng đan dược. Về sau lại bắt đầu đột phá của mình, lựa chọn một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Trần Tiểu Minh ngồi tại bên dòng suối, lẳng lặng cảm thụ được bốn phía an lành không khí. Sau đó đem hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra. Ký chủ: Trần Tiểu Minh, tuổi tác 36, cảnh giới nhất tinh đấu tôn, cộng 735 ức 50 ức dung luyện, 100 ức bản thể, thanh mộc thụ, đấu la thần quả, già thiên long quả, huyết mạch, không tâm dương liễu, trung cấp, cộng 735 ức 1 vạn ức luyện đan, cửu phẩm luyện đan sư, cộng 735 ức 1.000 ức đồ vật, 100.000 năm thần trang, cộng 735 ức 200 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 735 ức bế quan 3 tháng. Tại Trần Tiểu Minh cố ý hít sâu cùng chiều sâu hô hấp về sau, điểm kinh nghiệm tăng nhanh chóng, trong thời gian thật ngắn thì tăng hơn 7 triệu, vượt xa tăng lên tới đấu thánh cần có điểm kinh nghiệm. Không do dự, Trần Tiểu Minh tay phải tại cảnh giới chỗ nhanh chóng điểm lên. Một cỗ bàng bạc lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh quanh thân khí tức bắt đầu nhanh chóng bùng lên lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đã đột phá cửu tinh đấu tôn thực lực, đạt đến nhất tinh đấu thánh cấp bậc. Trần Tiểu Minh nhìn một cái cấp tiếp theo thăng cấp cần có kinh nghiệm 100 ước, lại nhìn một cái còn lại 200 ức điểm kinh nghiệm, không do dự, trực tiếp lại lần nữa điểm đi lên, lại là hai cỗ bàng bạc đấu khí năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh khí tức lại lần nữa bạo tăng, theo đấu thánh nhất tinh trong nháy mắt đã tăng tới tam tinh đấu thánh mới ngừng lại. Năng lượng ba động khủng bố không thể tránh khỏi theo Trần Tiểu Minh dưới thân bạo phát. Nguyên bản non xanh nước biếc chi địa, giờ phút này bị bạo phát năng lượng hủy hoại, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Hiu, một bóng người trong nháy mắt bay tới, chính là Tinh Vẫn Các chủ Phong Tôn giả. Giờ phút này cảm thụ được Trần Tiểu Minh tản ra nhàn nhạt đấu khí ba động, triệt để ngây ngẩn cả người. Đấu thánh, hắn đột phá đến đấu thánh rồi. 3 tháng trước Phong Tôn giả còn có thể cảm nhận được cái sau tu vi nhất tinh đấu tôn, hiện tại 3 tháng không thấy, đối phương thế mà đột phá đến đấu thánh, sao lại có thể như thế đây? Giúp ta chiếu nhìn một chút bọn họ. Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Tôn giả trong tai, sau đó lấy lại tinh thần, thấy lại đi, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt có nồng đậm vẻ kinh ngạc, Phong Tôn giả tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng hiện thực cũng là như thế. Bóng người lóe lên, lại là bay về phía trong các, chuẩn bị phân phó, không thể đắc tội Tiêu Huân Nhi bọn người. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Sơn Mạch, nên thời điểm đi giải quyết bọn họ. Ánh mắt dần dần nhìn phía một chỗ phương hướng. Trần Tiểu Minh trong mắt sát ý chợt lóe lên. Dưới chân hư không tiêu tan, đã biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, Táng Thi Sơn Mạch, tọa lạc tại Trung Châu Tây Nam địa vực giao tiếp chỗ. Nơi đây âm khí cực nặng, lại là trộn lẫn lấy nồng đậm thi khí. Bình thường tình huống, nơi này cơ hồ là khó kiếm bóng người. Không có ai sẽ vui lòng đợi tại loại này quỷ khí âm trầm địa phương. Mà giờ khắc này, tại Táng Thi Sơn Mạch chỗ sâu trên một ngọn núi, một đạo bạch y bóng người tung bay mà đứng, hơi hơi nhắm mắt, từng tầng gợn sóng không gian xen lẫn linh hồn chi lực hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Hồn tộc vị trí Trần Tiểu Minh không biết, thế nhưng là hắn biết hồn điện bên trong người điện vị trí. Đã quyết định có thể coi là sổ sách, tự nhiên là chọn nguyên một đám lớn bắt đầu tính sổ sách. Tìm được, đôi mắt mở ra, bắn ra hai đạo ngân mang. Trần Tiểu Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bóng người nhất động, lại là hai tay trước người trong hư không hơi hơi một trào. Sau đó vỡ ra đến, bay vào, hơi có vẻ vặn vẹo không gian bên trong. Một khe hở không gian xuất hiện. Sau đó Trần Tiểu Minh bóng người từ đó bay ra. Ngắm nhìn bốn phía, là một mảnh to lớn màu đen đất đai. Đất địa mặt ngoài, ngẫu nhiên trần trụi ra có chút ít dày đặc chi sắc. Rõ ràng là một số đứt gãy hài cốt, lộ ra có chút ít quỷ dị âm lãnh. Tại trung tâm vị trí, một tòa màu đen cự điện yên tĩnh đứng sừng sững, giống như cái kia phủ phục trên mặt đất viễn cổ hung thú. Một cỗ âm u đáng sợ vị đạo, chậm rãi tràn ngập ra, dập dờn tại mảnh này bị phong tỏa không gian bên trong. Cảm thụ được bốn phía khí tức âm lãnh, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Xa xa xiềng xích phía trên, càng là có linh hồn khí tức ba động. Người phương nào xông vào ta hồn điện chi địa, muốn chết. Từng đạo tràn ngập âm trầm quát chói tai thanh âm. Mọi người ảnh theo xiềng xích phía trên đứng lên, cũng không đợi bất kỳ phân phó, trực tiếp là hóa là hắc mang, mang theo âm u kình phong, phô thiên cái địa đối với Trần Tiểu Minh bảo lướt mà đến. Hừ, quát lạnh một tiếng, cái sau linh hồn khí tức để Trần Tiểu Minh không khỏi cảm giác chán ghét. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một đạo hào quang sáng chói nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem vô số bóng người xuyên thủng, biến thành cho bụi, dám tại ta hồn điện dương oai, cho ta đem bát. Một tiếng nham hiểm quát chói tai thanh âm, sau đó mười mấy vị đấu tôn cường giả bay ra, hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, nhìn qua giống như tặng đầu người đồng dạng hồn tộc cường giả. Hắn tự nhiên là không ngại, tay phải đối với trước người hư không hơi hơi một nắm. Không gian trong nháy mắt ngưng kết, trong đó mười mấy vị đấu tôn cường giả trong chớp mắt bạo liệt thành từng đoàn huyết tương. Thậm chí liền linh hồn của bọn hắn đều chưa kịp đào thoát, liền bị không gian chi lực tiêu tan trống không. Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua xiềng xích phía trên thân ảnh màu đen. Nhướng mày, trong tay một đoàn sáng chói hào quang màu bạc xuất hiện. Đi, nhẹ nhàng điểm một cái ngân sắc chùm sáng. Trước người hư không bị mở rộng thông đạo, chùm sáng thông qua thông đạo, trong nháy mắt đến xiềng xích phía trên. Bảo. Một tiếng dường như đến từ cửu u địa phủ băng lãnh lời nói quanh quẩn. Ngân sắc chùm sáng trong nháy mắt bộc phát ra. Từng cây giống như châm đồng dạng phẩm chất ngân mang đâm về trên xiềng xích hư không. Ngàn vạn ngân mang bay múa. Tối tăm không gian bị chiếu sáng. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngươi muốn chết. Nổi giận chi tiếng vang lên. Toàn bộ hồn điện đều đang run rẩy. hồn trên điện vô số xiềng xích bay múa mà lên, hình thành thiên la địa võng, ngăn cản lấy ngân mang thế công. Đinh đinh đinh đinh đinh, hào quang màu bạc cùng xiềng xích đối đầu, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Ngay cả như vậy, y nguyên có vô số hồn điện người bị ngân mang đánh trúng, bỏ mình tại chỗ. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn qua tình cảnh này, cũng không có bao nhiêu lòng thương hại. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.